Ba của Bảo Bảo là tổng tài khó đối phó. Chương 1537, vì mơ ước hay là vì tiền? Góc truyện audio.com. Chấm, không tiếp tục nữa, không tiếp tục nữa, không tiếp tục nữa. Bây giờ cô ta nói là không muốn tiếp tục nữa. Vậy tại sao phải làm ra dáng vẻ đau khổ như vậy chứ? Có bản lĩnh thì mẹ có đừng có âm dương kỳ quái như vậy. Nói đến cùng, là hết lần này đến lần khác, thử ép buộc lương tâm của anh lên án với chính mình mà thôi. Sakahara Kurosawa nhìn gương mặt đó của Lạc Du Du, không biết vì sao lại tức giận như vậy. Nghĩ đến dáng vẻ thoải mái dễ chịu vừa rồi của cô khi đối với Chỉ Liệt. Lại nhìn bây giờ ở bên cạnh anh ta thì giống như một con thỏ nhỏ đang sợ hãi vậy. Đây không phải là nói anh ta đáng sợ sao? Sakahara Kurosawa lại đập vào vô lăng. Không được khóc, vừa nãy không cho người ta cười. Bây giờ lại không cho người ta khóc. Lạc Du Du thật sự không nhịn được nữa. Vậy anh rốt cuộc muốn tôi thế nào? Sakahara Kurosawa gân cổ lên. Cô không có biểu tình bình thường một chút sao? Bình thường. Lạc Du Du cố gắng làm ra dáng vẻ không giống khóc cũng không giống cười. Dáng vẻ ngẩn ra đó khiến Sakahara Kurosawa tức đến bật cười. Có phải cô là đồ ngốc không? Lạc Du Du đạp mạnh xuống tấm đệm xe. Thả tôi xuống xe. Không được. Sakahara Kurosawa không thèm suy nghĩ. Hôm nay cô phải đến công ty với tôi. Lạc Du Du hít sâu một hơi. Tôi có công việc của riêng mình. Anh đưa tôi đến công ty anh làm gì? Sakahara Kurosawa nói. Từ chức đi, đến chỗ tôi. Không được. Lạc Du Du không thèm suy nghĩ. Kiên quyết lắc đầu. Bây giờ công việc đó của tôi ở nước ngoài rất tốt. Nhìn thấy dáng vẻ bài xích của cô. Sakahara Kurosawa chậc một tiếng. Cảm thấy chút chuyện này có thể tùy ý giải quyết. Bên đó có thể trả cho cô bao nhiêu chứ? Tôi trả thêm gấp đôi. Lạc Du Du nắm chặt tay. Không phải là vì tiền. Vậy thì vì sao? Sakahara Kurosawa khởi động xe. Cười lạnh, chế nhạo hỏi ngược lại. Cô kiếm tiền còn mẹ nó vì mơ ước sao? Lạc Du Du không nói lên lời. Kiếm tiền chính là kiếm tiền. Lãnh đạo nói mơ ước với cô chính là muốn vẽ một cái bánh lớn cho cô. Thật sự vì mơ ước. Sớm đã tăng lương cho cô rồi. Tôi trả lương gấp đôi cho cô. Cô không đến. Vậy thì gọi là không biết tốt xấu rồi. Không biết tốt xấu. Nghe thấy Sakahara Kurosawa nói dài như vậy. Lạc Du Du chỉ cảm thấy buồn cười. Trong mắt loại người như anh. Chỉ có tiền mới có thể đo lường tất cả sao? Tiền không phải là thứ để đo lường tất cả sao? Sakahara Kurosawa trực tiếp nói. Vậy còn có thứ gì có thể đo lường mọi thứ? Chị Lạc Du Du không nói gì. Dù sao trong mắt Sakahara Kurosawa, mọi vấn đề trên thế giới này đều có thể giải quyết bằng tiền. Nếu như cô cũng ngốc như vậy thì tốt rồi. Có phải lấy đủ tiền rồi? Thì sẽ quỳ xuống trước mặt Sakahara Kurosawa. Có thể dùng tiền khiến anh yêu cô. Cách nghĩ này khiến Lạc Du Du coi thường chính mình. Cô ta cười thấp một tiếng. Thật sự thôi đi. Tôi thường xuyên thay đổi công việc như vậy. Sau này lý lịch cũng sẽ không đẹp. Nếu như anh thật sự muốn tốt cho tôi. Thì đừng ép tôi đến cho anh làm nữa. Sakahara Kurosawa không vui. Vậy tôi sẽ nói với mẹ cô. Để mẹ cô làm tư tưởng công tác với cô. Anh có thể đừng như vậy có được không? Lần đầu tiên giọng nói của Lạc Du Du tăng lên. Giống như bị giẫm vào chỗ đau vậy. Có thể đừng có lúc nào cũng muốn tôi làm theo ý anh được không? Lúc đầu bảo tôi về nước cũng vậy. Anh nhẹ nhàng gọi một cuộc điện thoại. Tôi phải trở về. Anh có từng suy nghĩ đến cảm giác của tôi chưa? Sakahara Kurosawa, tôi cũng là một con người. Tôi có không gian độc lập của riêng mình. Tôi không thể sống thuận theo anh được. Cách chương.